Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Đúng nga, có vấn đề gì không? Hứa Triết hỏi ngược lại. Trương Hiểu Long xác thực không nghĩ tới. Dù sao tại hắn nhận biết bên trong còn không chính rõ ràng cự tuyệt cổ phần giá trị bao nhiêu tiền. Hắn cũng không có để ý qua điểm này. Căn cứ Trương Hiểu Long ý nghĩ, Hứa Triết có thể cho tự mình thuê một cái phòng ở. Cũng đã là không tệ. Dù sao cái này thuộc về như thường tiền lương đãi ngộ bên ngoài phúc lợi. Nhưng không nghĩ tới Hứa Triết lại là nghĩ trực tiếp đưa cho tự mình một bộ phòng ở. Trương Hiểu Long không ngốc. Hắn biết rõ phần mềm xã hội chỉ cần làm được đồng thời phát triển không nói bậy. Khẳng định là muốn so tự mình trước đây khai phát Foxmail muốn đáng tiền tương đương nhiều. Điểm ấy từ trên thân chim cánh cụt liền có thể nhìn ra. Chim cánh cụt có thể từ không tới có. Phát triển đến bây giờ thị giá trị mấy chục tỷ USD Internet cự đầu. Dựa vào không phải liền là tức thời thông tin sao? Nhưng chính là bởi vì có chim cánh cụt, cho nên bọn hắn muốn đem WeChat làm rất khó khăn. Trong thời gian ngắn giá trị khẳng định không cao. Hơn nữa còn cần tiếp tục đầu nhập. Trương Hiểu Long coi là Hứa Triết đây là bởi vì tự mình bỏ qua một bộ phận cổ phần, cho nên nghĩ tại cái khác địa phương đền bù tự mình. Tâm tình bỗng nhiên biến rất phức tạp. Há hốc mồm muốn nói gì? Không phải, ta, ngươi cái gì ngươi? Cho ngươi ngươi liền thu. Dù sao cũng là muốn trở thành vượt thời đại phần mềm xã hội người sáng lập. Một bộ phòng ở mà thôi. Cự tuyệt cái gì? Hứa Triết đành gãy hắn lời nói. Trực tiếp nói ra, ta bên này còn có việc đâu. Trước không nói với ngươi. Ngươi ban đêm trước trong khách sạn chịu đựng một đêm đi. Ngày mai tỉnh ngủ chính ngươi đi xem phòng ốc. Chí ít 3 phòng ngủ 1 phòng khách tiêu chuẩn. Nhớ kỹ ha. Dù sao đến khách sạn, Hứa Triết cũng không cùng hắn nói thêm cái gì. Trực tiếp mang theo Kỷ Phi Nhàn bọn người hướng khách sạn bên ngoài đi. Trương Hiểu Long người này, nói xong câu thông cũng rất tốt câu thông. Người cùng hắn van xin hộ nghi ngờ là được. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn tại một chút địa phương lên rất cứng nhắc. Không tốt lắm thuyết phục hắn. Vẫn là trực tiếp không nói với hắn nhiều như vậy cho thỏa đáng. Diêu Nhất Minh đã sớm thu được Hứa Triết hồi trở lại Yên Kinh tin tức. Cho nên trước kia liền mở ra Rolls Royce ở phi trường phụ cận chờ đợi. Theo khách sạn sau khi đi ra, Hứa Triết trực tiếp lên xe. Mới vừa lên xe, Kỷ Phi Nhàn bỗng nhiên nói ra. Hứa Đồng. Vừa rồi nhóm chúng ta giống như mới vừa đem Trương Tổng cho đưa vào khách sạn đại sảnh liền ra. Không cho hắn thuê phòng. Ngạch, thật đúng là, Hứa Triết không muốn cùng hắn nhiều già mồm. Vậy mà cấp quên cái này một gốc giả. Bất quá đi. Cũng lười lại trở về. Trực tiếp trả lời, quên liền quên đem. Nhường chính hắn trước bỏ tiền ở một đêm bên trên. Quay đầu cho hắn thanh lý chính là. Chuyện này ngươi nhớ một cái. Tốt Hứa Đồng. Kỷ Phi Nhàn cười trộm lấy trả lời. Thông qua gần nhất tiếp xúc, nàng cảm giác Hứa Triết căn bản không giống như là một cái bình thường gia đình ra người trẻ tuổi. Không phải nàng có giai cấp tư tưởng, mà là lấy người bình thường điều kiện. Sao có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy người? Theo đầu tư vốn tỏi. Đến chân chính gặp mặt về sau đối phương một hệ liệt động tác. Mặc dù tạm thời không nhìn thấy ích lợi, nhưng theo Hứa Triết 10 phần lòng tin bên trong nàng cũng có thể nhìn ra. Mấy cái này hạng mục cũng rất tốt, nhất là Mỹ Đoàn, thậm chí Kỷ Phi Nhàn như là những người khác xem tiểu mã ca giống như mã lão bản. Đều có chút vô ý thức đem Hứa Triết cho thần hóa. Đây là vừa mới bắt đầu. Nếu như chờ hậu kỳ nhìn thấy Hứa Triết đầu tư vốn các loại ích lợi, hắn liền thật muốn bị thần hóa. Bây giờ thấy Hứa Triết lại còn phạm loại này tiểu mã hồ. Kỳ Phi Nhàn bỗng nhiên cảm giác Hứa Triết trong lòng mình ấn tượng hơn chân thực một chút. Không giống nguyên lai như thế, như là không cùng một đẳng cấp người. Một rõ ràng, trước tiên đem Kỳ Tổng đưa về nhà, sau đó nhóm chúng ta lại trở về. Chạy hai ngày, mặc dù bây giờ đến tối giờ cơm, Hứa Triết cũng không định lôi kéo Kỳ Phi Nhàn ăn cơm. Dù sao ai cũng có tự mình gia đình, vẫn là để nàng về nhà bồi người nhà tương đối tốt. Tốt lão bản, khách sạn đại sảnh, nhìn xem Hứa Triết dẫn người rời đi bóng lưng, Trương Hiểu Long trên mặt nhịn không được hiện ra tiếu dung. Trương Hiểu Long không có giống Hứa Triết nghĩ như thế, muốn cự tuyệt bộ phòng này. Hắn đã đem bộ phòng này xem như Hứa Triết đền bù cho hắn cổ phần. Tại thời khắc này, Trương Hiểu Long bỗng nhiên cảm giác được phi thường may mắn. May mắn tự mình theo chim cánh cụt rời trước, cũng may mắn tự mình gặp được người là Hứa Triết. Đổi thành những người khác, ai sẽ bỏ qua bản năng kiếm được tiền hạng mục không làm? Cùng hắn Trương Hiểu Long cùng một chỗ van xin hộ nghi ngờ. Ôm ấp tình cảm là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Người khác sẽ không như thế làm, nhưng Hứa Triết làm. Hứa Triết chẳng những cùng hắn có đặc biệt ôm ấp tình cảm, hơn nữa còn tại vật chất phương diện không chút nào bạc đãi hắn. Sẽ không để cho hắn lại lâm vào năm đó loại kia là ôm ấp tình cảm mà đói bụng tình huống. Nói đơn giản, chính là Hứa Triết có tiền, mà lại hắn nguyện ý vì mình ôm ấp tình cảm mà tính tiền. Loại này lão bản, hợp tác người đi chỗ nào tìm? Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Trương Hiểu Long mặc dù không có như thế quyết tuyệt ý nghĩ, nhưng cũng đối Hứa Triết hành động phi thường cảm động. Âm thầm quyết định nhất định phải hào hào đem phần mềm xã hội làm. Hứa Triết đã nói rất minh bạch, hắn vì chính mình ôm ấp tình cảm tính tiền. Không bán hội viên, cũng không bán quảng cáo. Đơn giản chính là bạch bạch hướng bên trong nện tiền. Hắn bức tranh, chính là người sử dụng mà thôi. Cho nên là phản hồi Hứa Triết, cũng vì xuất ra cùng mình nỗ lực ôm ấp tình cảm cùng giá trị đồ vật. Tự mình nhất định phải đem người sử dụng cho làm. Nhường WeChat trở thành có thể chống lại chim cánh cụt, thậm chí vượt qua đối phương phần mềm xã hội. Chỉ có dạng này mới chứng minh tự mình lựa chọn không sai. Hứa Triết nỗ lực cũng không có uổng phí. Trương Hiểu Long cố chấp, động một chút lại cùng người van xin hộ nghi ngờ. Cái này tại rất nhiều người xem ra đều là phi thường ngốc ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không ngốc, cũng sẽ không một mực không não làm vô vị kiên trì. Không phải vậy trước đây Foxmail bị người thu mua thời điểm, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp bán đi. Chính hắn cũng minh bạch, ý nghĩ của mình tại rất đa số thu nhập phát tài mà làm phần mềm internet người xem ra có chút quá cũ kỹ, cũng quá gàn bướng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy tự mình nơi đó làm sai. Nhưng là nếu như ngay cả tối thiểu nhất người sử dụng chính mình cũng cam đoan không, như vậy cái gọi là ôm ấp tình cảm liền thật quá ngu. Đầu tiên, tự mình vẫn là trước tiên đem sản phẩm khai phát ra mới được. Gần nhất cùng Hứa Triết nói chuyện phiếm, đạt được rất nhiều mạch suy nghĩ, nhường Trương Hiểu Long nguyên bản chu hoạch hoàn chỉnh rất nhiều. Bản thân hắn liền vô cùng tin tưởng, bây giờ được theo Hứa Triết kia thu hoạch được linh cảm về sau, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm thành. Nhưng là khai phát chương trình, tự mình một người không thể được. Đầu tiên muốn đem đoàn đội cho kéo lên. Mở tốt gian phòng về sau, Trương Hiểu Long đến gian phòng bên trong bất chấp làm chuyện khác, lập tức móc ra điện thoại bắt đầu cùng mình các bằng hữu liên hệ tới. Uy, lớn vĩ, gần nhất đang bận cái gì đây? Tay ta đầu có cái hạng mục, có nguyện ý hay không tới giúp ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.